Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 409, chương 408, Deep Blue cộng 80. Mê cung này cùng loại với cống thoát nước, bên trong xuất hiện quái vật chẳng những có bao trùm lấy dính trượt làn da to lớn ếch xanh, còn có được phiếm đen ánh sáng lớn kìm mâu tôm cùng với đỏ hồng mắt màu xám chuột bự. Đối nữ tính người chơi mà nói chính là một cái làm sao đều không muốn vào địa phương. Hiện tại, xuất hiện tại Rama cùng Asuna trước mặt liền là cái trước. Từng con hình thể to lớn như mãnh hổ ếch xanh, một bên phát ra wa wa wa tiếng kêu, một bên vòng quanh đầu lưỡi hướng bên này nhảy vọt mà đến. Công kích của bọn nó hình thức cũng vô cùng đơn giản. Chỉ có hai loại, một loại là phun ra đầu lưỡi tới tiến hành roi kích cùng đâm tới. Một loại là phun ra dính tính nọc độc, có ăn mòn hiệu quả. Một khi bị chạm đến, người chơi HP ngược lại là không có giảm ít hơn bao nhiêu. Có thể chứa chuẩn bị độ bền lại là hội cực tốc giảm xuống. Đối mặt dạng này quái vật, cho dù là cấp 70 người chơi, đồng thời đối phó hai cái có lẽ không có vấn đề. Đồng thời đối phó ba cái cũng tính miễn miễn cưỡng cưỡng. Có thể đồng thời đối phó 5 con liền không có hy vọng. Tốt nhất vẫn là chạy trốn đi. Nhưng từ trong đường cống ngầm chui ra ngoài ếch xanh số lượng lại nhiều làm cho người khác líu lưỡi. Kết bè kết đội nói ít đều có mấy chục con. Đừng nói là cấp 70 độc hành người chơi. Liền là một nhánh cấp 76 người chơi tiểu đội chỉ sợ đều phải bỏ trốn mất dạng. Mà đây chẳng qua là trong đó một đợt quái vật mà thôi. Mê cung này tuôn ra quái vật đều là kết bè kết đội loại hình. Chiến lực tụ tập không đủ, căn bản không có khả năng đột phá. Nếu là đổi lại tại cấp 70 thời điểm, vậy coi như là Rama đều phải mang lên công lược tổ toàn thể người chơi mới có tự tin đem mê cung này cho công lược xuống tới. Nhưng bây giờ, phốc phốc, duyên dáng chạm kích quỹ tích dưới, màu xanh da trời kiếm thủy tinh như kéo một đạo vành đai hành tinh một dạng, phá vỡ một đầu khổng lồ ếch xanh phần bụng, nhường huyết dịch hiệu quả chỉ từ bên trong tràn ra. Hắn khung HP càng là trực tiếp xuống đến đáy, trong nháy mắt bị làm sạch hoàn tất. Phá toái trong tiếng, khổng lồ ếch xanh liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra. Toàn bộ thân thể liền bị đông cứng thành màu lam, triệt để bạo tán ra. Rama liền cầm trong tay Deep Blue, kiếm thủy tinh, hổ vào bầy dê tại ếch xanh trong đám công kích lấy. Một bên xông pha chiến đấu, một bên nhường trong tay kiếm thủy tinh hóa thành liên tiếp mảnh nhìn đều nhìn không rõ thân kiếm. Kiếm quang, ánh đao bóng kiếm giống như cực tốc chạm kích bên trong. Đem từng con khổng lồ ếch xanh cho từng cái đánh giết tại chỗ. Liền thi thể đều không có để lại. Đương nhiên, Rama phách lối như vậy hành vi lập tức dẫn tới ếch xanh bầy phẫn nộ. Nhường tức dính lại lớn lên đầu lưỡi như là roi rút tới đồng thời. Bao hàm tính ăn mòn nọc độc cũng không ngừng bao trùm mà đến. Đem Rama bao phủ trong công kích. Thế nhưng, này tập trung công kích, lại là liền một điểm cũng không có cách nào ảnh hưởng đến Rama. Nương tựa theo, tâm nhãn, kỹ năng xem thấu hết thảy công kích Rama liền trái nhanh chóng phải trốn tránh. Dùng nhỏ nhất động tác tránh đi hết thảy đột kích công kích. Nhường bọn quái vật công kích toàn bộ thất bại đồng thời. Lúc công kích bị choáng tức thì bị Rama cho triệt để lợi dụng. Nghênh đón sắc bén kiếm thủy tinh chạm kích. Dùng Rama đẳng cấp, lại thêm Deep Blue, tính năng, chẳng qua là so sánh tầng thứ 60 quái vật mà thôi. Căn bản không uy hiếp được hắn. Nhớ ngày đó, Rama vẫn chưa tới cấp 90 thời điểm liền nương tựa theo vừa mới ra lò. Deep Blue, tại tầng thứ 60 luyện công trong vùng đấu đá lung tung. Đẳng cấp bây giờ càng cao, vũ khí cũng đi qua cường hóa. Lại tiếp tục vô song dĩ nhiên không có vấn đề chút nào. Thuận tiện nhắc lên, trong đoạn thời gian này, Rama mặc dù không có luyện cấp, nhưng cũng xin nhờ Kirito đem Deep Blue cùng với có thể 100% cường hóa thành công hy hữu đạo cụ cùng một chỗ giao cho Liz. Nhường Liz đem Deep Blue cho cường hóa đến cực hạn, Deep Blue cộng 80. Cái này là Rama trước mắt sử dụng vũ khí chính. Không thể nghi ngờ, đây là sao bên trong trước mắt tính năng cao nhất, cường hóa số lần cũng là nhiều nhất vũ khí. Mặc dù nó đã được cường hóa đến cực hạn, không cách nào lại có chút tăng lên. Có thể coi như thế tiếp tục sử dụng xuống, vậy cũng có thể một mực sử dụng đến tầng thứ 90 mới thôi. Vô cùng dọa người, bái này ban tặng, liền xem như tại tầng thứ 75 mê cung khu, Rama đều có đầy đủ năng lực đấu đá lung tung. Chớ nói chi là tại đây cái vẻn vẹn so sánh tầng thứ 60 mê cung. Cho nên, Rama cơ hồ là không chút khách khí xông pha chiến đấu. Giết đến quên cả trời đất, nhường ếch xanh tiếng kêu không ngừng hiện ra. Phá toái tiếng càng là liên miên không ngừng, chưa bao giờ dừng lại. Cùng Rama so sánh, Asuna mặc dù kém không ít, nhưng tại nơi này đồng dạng là có khả năng đấu đá lung tung đẳng cấp. Trong tay Rapier tức giống như sao băng, lại như Flash, nhường đẳng cấp cao kiếm kỹ không ngừng tại hắn trong tay phóng thích. Bao phủ hướng một con kia con ếch xanh, đem không ít quái vật đều cho nhẹ nhõm đánh giết. Mà bởi vì Rama là hai điểm Strength, một điểm Agility thêm điểm phương thức quan hệ, nếu như chỉ luận tốc độ công kích, cái kia Asuna thậm chí muốn tại Rama phía trên. Bởi vì Asuna thêm điểm phương thức thế nhưng là toàn Agility. Xét thấy ở đây, nương tựa theo xuất sắc tốc độ, Asuna giết địch hiệu suất lại là hoàn toàn không kém Rama. Chờ đến Rama giải quyết hết con thứ 30 ếch xanh lúc, Asuna đồng dạng giải quyết con thứ 28. Bọn quái vật cứ như vậy bị hung bảo hai tên người chơi cho quét đến sạch sành xanh. Chỉ chốc lát liền dừng lại tuôn ra, không còn xuất hiện, bay múa hình đa giác mảnh vỡ bên trong. Rama cùng Asuna liền phân biệt cầm trong tay vũ khí mà đứng, sắc mặt chưa từng xuất hiện chút nào gợn sóng, như vừa mới giải quyết quái vật không đáng kể chút nào. Liền đàm đều không có nói về Yui đâu. Asuna liền vẫn nhìn chung quanh, có chút lo lắng mà nói, sẽ không phải cũng gặp gỡ quái vật à? Asuna cũng chỉ lo lắng loại chuyện này mà thôi. Không có việc gì, Rama cũng là như thế nói, dùng Yui vừa mới liền cổng hộ vệ đều có thể ứng phó kỳ lạ năng lực. Nơi này quái vật hẳn là cũng ngăn không được nàng mới đúng. Không phải như thế lời nói, dùng Rama cùng Asuna tốc độ, cái kia đã sớm theo đuổi Yui, mặc dù còn muốn thật tốt thăm dò một chút mê cung này, ít nhất đem địa đồ hồ sơ cho thu thập đủ, bất quá như thế có lẽ sẽ đuổi không kịp Yui. Rama mở ra địa đồ, một vừa tra xét chạm đất hình, một bên như vậy lên tiếng, vẫn là trước theo đuổi Yui đi. Rama đề nghị, lập tức liền thu hoạch được Asuna tán đồng. Hai người liền lần nữa cùng một chỗ tiến lên, cũng tiếp tục nghênh đón dùng trong nước sinh vật làm chủ quần thể bầy quái vật không ngừng kéo tới. Lại bị Rama thậm chí Asuna đều cho nhẹ nhõm đánh ngã. Bất quá, theo hai người tiến lên, chung quanh địa hình thời gian dần trôi qua sinh ra biến hóa. Quái vật quần thể cũng không còn dùng trong nước sinh vật làm chủ, mà là đổi lại cương thi, quỷ hồn loại hình khủng bố hệ quái vật tiếp tục tuôn ra. Tuy nói cường độ có tăng lên, có thể như trước vẫn là không làm gì được Rama, cũng là Asuna, bị này chút khủng bố hệ quái vật dọa cho đến thét lên liên tục. Trong tay Rapier thậm chí tại thất kinh hạ hướng Rama trên thân đã đâm nhiều lần, nhường Rama kém chút đều sắp bị hù chết. Dưới tình huống như vậy, hai người tại mê cung này bên trong tiềm nhập dòng dã 2 giờ trở lên thời gian, sau đó mới rốt cục là nhìn thấy toát ra ấm áp hào quang lối đi. cái đó là khu vực an toàn, Rama này mới dừng bước, chỉ gặp tại phía bên phải uốn lượn trên lối đi, nguồn sáng chỗ phía trước, có một cái lớn thập tự giao lộ, đầu đường phía trước thì có thể trông thấy một gian phòng nhỏ. Đó là mê cung khu bên trong đặc hữu khu vực an toàn. Sẽ không tuôn ra quái vật gian phòng. Rama, Yui, Asuna cũng nhìn thấy gian phòng này, lại là lập tức mừng rỡ, dùng sức lôi kéo Rama quần áo. Chỉ về đằng trước, Rama đồng dạng thấy được, Yui trước sau như một giống như mộng du đi, sau đó tiến vào nguồn sáng chỗ trên mặt đất. Cái kia thuộc về khu vực an toàn gian phòng, rốt cục đuổi kịp, Asuna không khỏi triển lộ ra nét mặt tươi cười. Đuổi theo, Rama mỉm cười, đồng dạng đi thẳng về phía trước. Đúng lúc này, ngoặc kép chấm than, Rama toàn thân cứng đờ, mở to ánh mắt của mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.